sát đế không nói nhảm, lập tức giải thích rằng tất cả thú hoàng ở thần hồn hải bạo động, bây giờ đang đại chiến với đám Trương Qua. Nếu ngươi không đi ngay thì thành trì đáy biển sẽ bị hủy. Tiêu Lãng nghe vậy tức giận quát, tổ cha nó, làm phản rồi. Tiêu Lãng chạy nhanh ra ngoài. Thành trì đáy biển tiêu phí hơn 1 ước huyền thạch mới tạo thành, bên trong chú đóng ít nhất mấy trăm vạn người. Có rất nhiều người tu la điện, trà mộc sắp xếp ở bên trong. Nếu thành trì bị hủy thì người trong thành đều chết hết. Tiêu Lãng, sát đế dùng tốc độ nhanh nhất đi siêu cấp truyền tống trận đến Lạc Diệp thành. Hậu viện tinh thần các xôn xao, cùng suy đoán rốt cuộc xảy ra việc lớn gì làm Tiêu Lãng chú trọng như vậy. Vù vù vù vù vù. Truyền tống trận trong Lạc Diệp thành lấp lánh ánh sáng, cùng lúc có 4 siêu cấp truyền tống trận tỏa sáng. Tùy Phong Thiên Đế mang theo Phá Hài, Lạc Diệp Tiểu Vũ ở một bên nghênh đón. Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng đã đi thành trì dưới đáy biển. Mạch khoáng dưới đáy biển đang liên tục cung cấp huyền thạch cho 10 gia tộc. Trong nửa năm qua khai quật phẩm chất, số lượng huyền thạch làm các đại nhân vật cực kỳ vừa lòng. Bây giờ hải thú muốn phá hư, làm sao bọn họ chịu được? Bóng dáng Tiêu Lãng, sát đế xuất hiện trong truyền tống trận. Bên kia, Loan Nguyệt Thiên Đế, Ma Đế, Nhàn Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế cũng truyền tống đến. Mọi người không nói nhiều, chỉ gật đầu, tràn đầy sát khí lao vào truyền tống trận đi thành trì ven biển rồi cùng nhau xuống biển. Rất nhanh, mọi người đến bên ngoài thành trì dưới biển. Bọn họ phát hiện thành trì bị phá hủy, vòng bảo hộ không tỏa sáng, nửa bên tường thành sụp đổ. Phương xa vang tiếng chiến đấu kinh thiên động địa. Đi, Nhàn Đế cưỡi Nhàn Kỳ Lân xông lên trước nhanh chóng vọt hướng đông. Chưa đến gần thì từng đợt khí thế hung ác, cường đại của hải thú bao phủ mọi người. Bên kia khắp nơi là hải thú, trong mông lung thấy mấy bóng dáng khổng lồ, rõ ràng là thú hoàng. Vù vù vù vù vù. Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng và Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy sớm chiến đấu với thú hoàng. Nước biển cuồn cuộn, thiên lực bắn tứ tung, tình huống cực kỳ hỗn loạn. Huyết Tháp, Trương Qua, Ngao Cổ đối chiến với một con thú hoàng. 3 thú hoàng khác và Vô Só Thú Vương phối hợp công kích Trương Qua, Mộc Sơn Quỷ. Toàn bộ thú vương, thú hoàng của thần hồn hải đều có mặt. Tính cách Nhàn Đế nóng nảy, lập tức lao ra. Hừ, hừ, lũ xúc sinh các ngươi thật to gan, muốn chết mà. Tay Nhàn Đế cầm thiết thước kéo theo một chuỗi cái bóng làm nước biển sôi sục. Gã vọt hướng một con thú hoàng. Thú hoàng này là hải thú Hà Mã, trong con ngươi đầy giận dữ. Thú hoàng Hà Mã há to mồm, thanh âm vang trong đầu mọi người. Hừ, chúng ta tìm cái chết. Nhân loại các ngươi mới là tìm chết. Dám xé bỏ hiệp nghị, vươn tay đến lĩnh vực hải thú chúng ta. Nếu nhân loại các ngươi đã khai chiến trước thì hiệp nghị vô hiệu. Thiên châu các ngươi và toàn bộ vực diện gãy gánh chịu lửa giận của hải thú thần hồn hải đi. Sai. Bản tôn phải liên lạc với các thú hoàng băng tuyết hải, cầm hải quyết tử chiến với nhân loại các ngươi. Trương Qua, các ngươi dám giúp nhân loại công kích tộc hải thú. Các ngươi muốn tộc hải thú diệt vong hết sao? Các ngươi còn là tộc hải thú chúng ta không? Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy lòng run lên, sức mạnh công kích giảm bớt. 3 thú hoàng Trương Qua, Ngao Cổ, Huyết Tháp ngẩn ra, ngừng công kích. Nhiều năm trước hoàng giả trong hải thú và đỉnh võ giả của nhân loại có hiệp ước là không được chiến đấu quy mô lớn. Bây giờ đám người Tiêu Lãng, đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ khai quật mạch khoáng tương đương với dành tài nguyên của đám hải thú. Hải thú Loan Luân Hải có quan hệ tốt với Tiêu Lãng nên không thấy gì, còn hải thú thần hồn hải đều tức giận và khủng hoảng, mới có lần này toàn bộ cường giả hải thú tấn công. Tuy đám Trương Qua, Ngao Cổ, Huyết Tháp có quan hệ tốt với Tiêu Lãng nhưng nói sao cũng là tộc hải thú. Mới đầu bị công kích không cảm thấy cái gì, lập tức phản kích. Giờ phút này, Trương Qua, Ngao Cổ, Huyết Tháp phát hiện điều này liên quan đến mệnh mạch của tộc hải thú. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy vì lời nói của Hải Thu, nếu thật sự liên hợp toàn bộ thú vương, thú hoàng công kích Thiên Châu, các vực diện thì sẽ là tai kiếp cho nhân loại. Hải thú không sợ sống chết, nếu khai chiến, dù có đánh lui hải thú thì nhân loại sẽ tử thương vô số. Vì một mạch khoáng khiến nhân loại trong Thiên Châu, vô số vị diện rơi vào nguy hiểm, có đáng giá hay không? Vấn đề này quay quanh trong óc các chí tôn thiên đế, nhưng giây tiếp theo Tiêu Lãng đã giải đáp thay mọi người. Giọng Tiêu Lãng vang bên tai mọi người và thú hoàng. Hừ, ăn nói lớn lối thật, muốn khai chiến với toàn nhân loại, vốn không muốn gây chuyện với các ngươi. Nếu các ngươi đã chủ động tìm đến thì toàn bộ ở lại trong giữ mạch khoáng giúp ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, Tâm Ma lần thứ 6. Tiêu Lãng không có ý muốn khai chiến với hải thú, càng không có tâm tình, thời gian thuần hóa chúng. Tiêu Lãng không nghĩ đến chiếm hết linh mạch của hải thú, hắn chỉ thiếu huyền thạch nên mới lấy mạch khoáng này, khiến đám Trương Qua, Ngao Cổ, Huyết Tháp trấn thủ để phòng ngừa hải thú thần hồn hải làm bậy. Tiêu Lãng không ngờ những thú hoàng thần hồn hải thật sự làm bậy, còn dùng sinh mạng toàn bộ nhân loại uy hiếp hắn. Tiêu Lãng hận nhất là bị người uy hiếp, thế nên hắn âm trầm tuyền âm xong lập tức ngưng tụ vô số chữ tình. Đáy biển mờ tối vì những chữ tình mà biến sáng sủa lên. 10 vạn chữ tình rít gào bay ra, đánh hướng con thú hoàng Hà Mã và hai thú hoàng gần đó. Tình động, vô số người mắt sáng rực lên, chiến ý dâng trào, lại khai chiến. Tiêu Lãng có thể thuần hóa vạn thú thì bọn họ còn sợ cái gì? Thuần hóa hết 9 con thú hoàng, hải thú thần hồn hải làm ao bạo động. Chữ tình bay ra, quả nhiên nhiều hải thú ngẩn ngơ, mắt mê ly, ngây ngốc nhìn những chữ tình. Trương Qua, Ngao Cổ đều không ngoại lệ. Huyết Tháp không bị ảnh hưởng bởi vì nó đã từng đã bị những chữ tình đánh vào. Sát Đế mắt mông lung, đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy Chí Tôn Thiên Đế thì không bị ảnh hưởng bao nhiêu, bởi vì cảnh giới của bọn họ cao, linh hồn đủ mạnh. Mỗi lần Tiêu Lãng đánh ra tình động tối đa chỉ có thể ra 10 vạn mạch khoáng. Tiêu Lãng cùng đánh hướng 3 con thú hoàng, không thể thuần hóa chúng nhưng có thể ảnh hưởng hành động của chúng, ảnh hưởng gơ sức chú ý của các thú hoàng, để đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ bớt chịu lực công kích. Tình động, chữ tình liên tục chui ra khỏi người Tiêu Lãng xông hướng 3 con thú hoàng, có Quỷ Vũ Sát Quân Đoàn, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ chống đỡ, hắn có thể thoải mái công kích. Huyết Tháp cũng tham gia chiến đấu. Ngao, Ngao Cổ, Trương Qua không hành động. Phía xa lại có 2 bóng người vọt đến. Lăng Đế, Lãnh Đế đã đến rồi, vậy là càng an toàn hơn. Vù vù vù vù vù. Từng chữ tình hóa thành không ngừng nhập vào người thú hoàng. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy không dốc hết sức công kích, kiềm chế là chính. Từng chữ tình đánh ra nhưng 3 con thú hoàng không có xu hướng bị thuần hóa. Dù chúng không công kích nữa nhưng khí thế thô bạo không biến mất. Tiêu Lãng sốt ruột, vì trước kia hắn đánh ra hơn 10 lần tình động sẽ thấy mệt mỏi tinh thần. Bây giờ Tiêu Lãng đã đánh ra 5 lần mà 3 con thú hoàng vẫn chưa bị thuần hóa. Nơi này có 9 con thú hoàng, lỡ có mấy con trốn đi kêu gọi hải thú thì rắc rối to. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng có thể làm sao đây? Tiêu Lãng chỉ có thể tiếp tục đánh ra tình động. May mắn vô số hải thú cấp thấp sau lưng những thú hoàng không hành động, chỉ một vài thú vương phối hợp công kích. Thành công! Rốt cuộc khi Tiêu Lãng đánh ra tình động thứ 8 thì khí thế bạo ngược trên người 3 con thú hoàng biến mất, chúng đứng im không nhúc nhích. Tiêu Lãng yên tâm, lại đánh ra tình động lần nữa rồi công kích thú hoàng khác. 3 con thú hoàng bị thuần hóa, mọi người giảm một nửa áp lực, rất hưng phấn. Ánh mắt đám người Ma Đế, Lăng Đế nhìn Tiêu Lãng càng kính sợ hơn. Nếu Tiêu Lãng mang theo những thú hoàng này đi Thiên Châu thì có thể dễ dàng thống nhất Thiên Châu. Mặt ngoài Tiêu Lãng không lộ vẻ gì nhưng lòng thầm sốt ruột. trước kia Tiêu Lãng tối đa đánh 14 lần tình động thì tinh thần sẽ mệt mỏi, giờ đã đánh ra 9 lần. 10 vạn chữ tình chia làm 3 phần liên tục đánh vào trán 3 con thú hoàng khác, chúng nó từ từ không nhúc nhích. Chỉ còn lại 3 con thú hoàng chiến đấu với đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy, áp lực nhẹ nhàng hơn. Vù vù vù vù vù. Lần thứ 11 đánh ra tình động, làm Tiêu Lãng bất ngờ là trong đầu không thấy chút mệt mỏi gì, giống như chưa từng đánh ra vậy. 12 lần, 13 lần, 15 lần, vẫn không thấy mệt mỏi gì. Mãi khi Tiêu Lãng hoàn toàn thuần hóa 3 con thú hoàng mới thấy mệt. Điều này làm Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần, không chút do dự tiếp tục đánh ra chữ tình hướng tới 3 con thú hoàng còn lại. Tiêu Lãng thầm nghi ngờ, ngẫm nghĩ một lúc sau chợt nghĩ đến một khả năng. Không lẽ là vì linh hồn của Tiêu Lãng biến mạnh? Lúc Tiêu Lãng luyện hóa hải thú ở Bắc Minh thì linh hồn chỉ to cỡ trứng cút, giờ to cỡ nắm tay, mạnh hơn gần gấp 10 lần. Linh hồn cường đại, phóng thích tình động sẽ không thấy mệt mỏi. Nửa canh giờ sau, tất cả thú hoàng bị thuần hóa. 3 con thú hoàng ban đầu đã tỉnh lại, người không còn chút hơi thở bạo ngược. Ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Lãng, tựa như đã thành linh thú của hắn. Tiêu Lãng bắt đầu truyền âm với những thú hoàng, giải thích rằng hắn không có ý khai chiến với hải thú, sẽ không cướp đi linh mạch của chúng. Linh mạch này nằm giữ Loan Luân Hải, Thần Hồn Hải, cách Thiên Châu rất gần nên mới đến khai thác. Bản thân Tiêu Lãng không thích chiến đấu, tuyệt đối sẽ không khai chiến với hải thú Thần Hồn Hải. Giờ phút này, hải thú bị Tiêu Lãng thuần hóa rồi, không nói đến hắn giải thích nhẹ nhàng, dù hắn cưỡng ép mệnh lệnh thì các thú hoàng sẽ răm rắp nghe theo. Rất nhanh, Tiêu Lãng câu thông với hải thú xong xuôi, những thú vương cấp thấp bị thú hoàng ra lệnh rút lui. Thú hoàng chậm rãi lui ra, để lại 3 con thú hoàng giúp Tiêu Lãng trấn thủ thành trì đáy biển. Tiêu Lãng để lại 3 con thú hoàng, đám Trương Qua, Ngao Cổ, Huyết Tháp khó chịu. Linh khí chỗ này rất đậm, đặc biệt lúc khai thác thì linh khí thiên địa càng đậm đặc hơn. Tiêu Lãng dâng lên vô số linh dược dị quả 3 con thú hoàng Trương Qua, Ngao Cổ, Huyết Tháp ăn, chúng nó luyến tiếc rời đi. Cuối cùng Tiêu Lãng đành khiến thú hoàng Thần Hồn Hải rời đi, để 3 con thú hoàng Trương Qua, Ngao Cổ, Huyết Tháp tiếp tục trấn thủ. Nguy cơ nhờ có tình đạo của Tiêu Lãng mà dễ dàng hóa giải. Thành trì không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có trận cơ của đại trận bị phá hủy, tốn nửa tháng sửa lại. Thế là hoàn toàn an toàn rồi, các đại nhân vật càng thêm an tâm quay về gia tộc của mình. Sau khi Tiêu Lãng trở lại, trước tiên kiểm tra linh hồn, phát hiện linh hồn thể đã tràn ngập hơn phân nửa không gian linh hồn. Chắc Tiêu Lãng lại bế quan nửa năm thì linh hồn đến cảnh giới viên mãn, tâm ma lần thứ 6 sắp đến. Điều này làm Tiêu Lãng chợt nghĩ tới một vấn đề, nếu toàn bộ linh hồn thể tràn ngập không gian linh hồn thì sau này làm sao linh hồn biến mạnh được. Tiêu Lãng mới có chút thực lực, linh hồn chưa trưởng thành đến cực hạn, nhưng không biết sau này tiếp tục tu luyện thì linh hồn sẽ biến thành như thế nào. Nghĩ không ra thì Tiêu Lãng cũng lười nghĩ, tập trung luyện hóa năng lượng trong huyền thạch tu luyện băng đế hồn quyết. Lần này quả nhiên thành trì đáy biển không xảy ra dị biến gì nữa. Tiêu Lãng yên lặng tu luyện nửa năm, hao phí hơn 1 ước huyền thạch, rốt cuộc linh hồn trưởng thành đến cực hạn. 3 tháng sau tâm ma lần thứ 6 sẽ đến. Trong đầu Tiêu Lãng xuất hiện cảm giác kỳ dị, hắn ngừng tu luyện, mở mắt ra. Tiêu Lãng chờ tâm ma lần thứ 6 đã lâu nên không có gì phải sợ, tốn vô số thời gian, sức lực, huyền thạch. Rốt cuộc tâm ma lần thứ 6 đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, Thiên Châu bị diệt thế. 3 tháng sau tâm ma lần thứ 6 mới đến nhưng Tiêu Lãng không định đi ra ngoài. Tiêu Lãng hơi sợ gặp đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã. Vì Tiêu Lãng sợ đi ra ngoài làm bạn với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã 3 tháng sẽ mất can đảm độ qua tâm ma lần thứ 6. Ôn Nhu Hương là mộ của anh hùng, càng chìm trong tình yêu của đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã thì Tiêu Lãng càng sợ chết. Tâm ma lần thứ 6, Tiêu Lãng không có chút nắm chắc. Tiêu Lãng chưa bao giờ tin hắn là chân mệnh thiên tử gì đó mà Vô Ngân Thiên Đế đã nói, càng không tin luôn luôn may mắn. Thiên Châu có lịch sử mấy chục vạn năm, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, thiên tài tuyệt thế, tư chất ngút trời, bao nhiêu người may mắn nghịch thiên. Trừ Thiên Ma Đại Đế ra không ai may mắn độ qua tâm ma lần thứ 7, chỉ có một Thiên Ma Đại Đế. Rất có thể Tiêu Lãng sẽ chết, khả năng chết cao đến 80%, nhưng hắn không thể không tu luyện, không thể không tranh thủ 20% cơ hội. Nếu không tu luyện, chờ Vân Tử Sam trở về thì Tiêu Lãng phải chết. Cho nên Tiêu Lãng định ở lại trong thiên điện, khiến người ta cho rằng hắn còn đang tu luyện, có thể yên lặng độ qua tâm ma lần thứ 6, hoặc nên nói là yên lặng. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã không biết tâm ma nguy hiểm, nhưng nhóm Trà Mộc thì rất rõ ràng. Nếu đám Trà Mộc biết tâm ma lần thứ 6 đến chắc sẽ vô cùng lo lắng, khiến đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã chú ý. Vậy thì có lẽ càng làm Tiêu Lãng rối lòng. Tâm ma thử thách là bản tâm, một khi tâm loạn là chết không có chỗ chôn. Mặc dù Tiêu Lãng rất muốn cùng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã 3 tháng, cố gắng cho bọn họ một đứa con, nhưng vì tranh thủ 20% hay càng nhiều cơ hội sống hơn, hắn nhẫn tâm không gặp. Dù có lẽ đây là lần gặp cuối cùng, lòng ta rối loạn, có chút trống rỗng. Tiêu Lãng ngồi trong thiên điện, không biết nên làm gì. Tiêu Lãng cố gắng khiến lòng mình biến bình tĩnh, dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón tâm ma lần thứ 6 đến. Nhưng cảm xúc mặt trái bẩm sinh của nhân loại xâm nhập vào bản tâm Tiêu Lãng. Tiêu Lãng biến đa nghi, lo âu, tiêu cực, khủng hoảng. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không thì ta chết chắc. Phải tìm chuyện gì đó để làm. Tiêu Lãng ở bên trong 3 ngày, kiềm không được nữa. Tiêu Lãng thầm suy ngẫm có thể làm được chuyện gì để hắn quên tất cả, chìm đắm vào, bất giác tiến vào tâm ma lần thứ 6. Nếu như vậy thì tâm linh của Tiêu Lãng sẽ ở trạng thái thả lỏng nhất. Đúng rồi, tiếp tục tu luyện linh hồn cường đại thì càng dễ độ qua tâm ma hơn. Tiêu Lãng nghĩ đến đoạn thời gian trước hắn nghi hoặc một điều, linh hồn thể tràn ngập nguyên không gian linh hồn, không biết tiếp tục tu luyện sẽ có biến đổi gì. Giờ phút này, nếu đang rảnh rỗi chẳng bằng tiếp tục tu luyện, vừa có thể giải mở thắc mắc vừa giúp Tiêu Lãng tăng cường linh hồn, dù sao hắn có rất nhiều huyền thạch. Nghĩ liền làm, Tiêu Lãng không suy nghĩ nhiều, dù sao tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiêu Lãng lại lần nữa linh hồn xuất khiếu, bắt đầu chìm đắm trong tu luyện, huyền thạch tiêu hao như nước chảy. Tu luyện mấy ngày, Tiêu Lãng khiến ý thức xuất khiếu điều tra tình huống linh hồn. Phát hiện linh hồn không có gì thay đổi, chẳng qua gián sát vách không gian linh hồn biến càng cô đọng hơn. Nếu không có vấn đề gì thì Tiêu Lãng tiếp tục tu luyện, một tháng sau hắn phát hiện có điều khác biệt, linh hồn thể bắt đầu có biến hóa. Linh hồn thể như thủy ngân bắt đầu hóa khí, nhưng chỉ một phần rất nhỏ. Một phần nhỏ chính giữa linh hồn thể biến thành khí lưu màu trắng lóng lành, hình thành lốc xoáy nhỏ chậm rãi xoay tròn giữa linh hồn thể. Kéo theo lực lượng linh hồn như thủy ngân chậm rãi chuyển động. Biến đổi này khiến Tiêu Lãng mừng như điên. Điều này chứng minh linh hồn thể tăng lớn đến cực hạn vẫn có thể tiếp tục biến mạnh. Linh hồn không ngừng cường đại thì cơ hội vượt qua tâm ma của Tiêu Lãng càng lớn. Không ai muốn chết, có nhiều cơ hội sống sót hơn thì tất nhiên Tiêu Lãng sẽ liều mạng bắt lấy. Tiêu Lãng điên cuồng luyện hóa năng lượng trong huyền thạch, khiến tốc độ nhanh nhất chưa từng có. Nửa tháng sau, Tiêu Lãng ngừng lại. Tiêu Lãng phát hiện phần linh hồn thể hóa khí ngày càng nhiều, lốc xoáy càng to ra, đã bằng 2/10 linh hồn thể. Tiêu Lãng nội thị linh hồn rất nhiều lần, xác định không có chút nguy hiểm, mọi thứ bình thường thì lại điên cuồng luyện hóa năng lượng trong huyền thạch. Tiêu Lãng không quan tâm điều gì, thậm chí quên tâm ma. Tiêu Lãng tranh thủ mỗi giây mỗi phút, khiến linh hồn biến mạnh một chút trước khi tâm ma lần thứ 6 đến. Nửa tháng, một tháng, thời gian trôi nhanh như hạt cát, Tiêu Lãng không hay biết ngày tâm ma lần thứ 6 sắp đến, chỉ còn một ngày. Tiêu Lãng vẫn chìm đắm trong tu luyện. 2 tháng qua, Tiêu Lãng lại tiêu hao ầm ầm 7-8 ngàn vạn huyền thạch. Tiêu Lãng tu luyện say mê thế này, không muốn ngừng lại. Đợi một ngày sau tâm ma sẽ lặng lẽ đến, linh hồn của Tiêu Lãng bị hút vào trong không gian thiên ma. mọi chuyện bên ngoài như cũ. Trong hậu viện tinh thần các ngày càng nhiều người, tất cả rất yên tĩnh. Hậu viện tinh thần các rất rộng, dù mấy vạn người ở lại cũng không thành vấn đề. Khai thác mạch khoáng dưới đáy biển rất thu ạn lợi. Trà Mộc đã trở lại. Các gia tộc chỉ sắp đặt một thiên đế trấn thủ, buông tay mặc kệ. Thiên Châu bình tĩnh. Ban đêm, Thiên Châu yên tĩnh bị một tiếng truyền âm phá vỡ. Ta là Thanh Mộc Thạch, cung chủ của Mê Thần Cung. Tất cả võ giả từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên nghe thấy ta nói chuyện toàn bộ tập hợp tại Tiêu Đế Thành. Nghe rõ, dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Mệnh lệnh này là ta và Điện Chủ Diệt Hồn Điện, Hồng Mông Tôn Giả, Man Thần, Sơn Chủ của Phổ Đà Sơn cùng phát ra. Ai dám không đến, giết không tha. Thanh âm không lớn nhưng quái dị là cường giả từ nhân hoàng cảnh trở lên nghe thấy rõ ràng. Trước mắt Thiên Châu nổ tung như chảo dầu. Năm cường giả bán thần cảnh liên hợp phát ra mệnh lệnh. Còn gấp rút như vậy, bá đạo như thế. Không lâu sau Thiên Châu lại biến động. Tất cả hiểm địa, bao gồm mãnh thú cường đại trong cấm khu sinh mệnh đều bạo động. Bảy thú vương, thú hoàng dùng tốc độ khủng bố xông phía Tây. Đám thú hoàng trương qua, ngao cổ, huyết tháp vội vàng tụ tập hướng Cẩm Hải. Thậm chí không chào thiên đế trong thành trì dưới biển. Một tin tức truyền khắp Thiên Châu, toàn bộ thành chủ các thành trì. Bất cứ ai cũng không được công kích mãnh thú thú vương đi qua. Mọi thành trì đóng kín, người ở bên ngoài lập tức chạy về thành. Không ai biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này vạn ước người Thiên Châu cảm giác trời sắp sập. Vô số mãnh thú thú vương, thú hoàng cường đại lao nhanh trên Thiên Châu, không bị thương ai. Càng cờ hiến người Thiên Châu nghi ngờ hơn. Là ai có năng lực lớn như vậy cùng lúc khống chế toàn bộ thú vương, thú hoàng tập kết hướng Tây Bộ, không lẽ là Tiêu Lãng? Chúng nó đi Tây Bộ làm gì? Thanh Mộc Thạch, cung chủ của Mê Thần Cung triệu tập tất cả cường giả làm gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ai biết. Việc này không chỉ võ giả cấp thấp giật mình, nghi hoặc, ngay cả đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy cũng vô cùng kinh ngạc. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy triệu tập tộc nhân võ giả từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên đi Tiêu Đế Thành. Truyền tống trận trong Tiêu Đế Thành liên tục lấp lánh, tụ tập tất cả cường giả Thiên Châu đến. Trên quảng trường đứng đầy người, toàn là nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên, có nhiều thiên đế. Vô số võ giả liên tục truyền tống tới. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy chờ nửa canh giờ. Một nam nhân đầu trọc, mặc giáp trắng xuất hiện giữa không trung. Mọi người vội vàng hành lễ, tham kiến Thanh Mộc Đại Nhân. Thanh Mộc Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, liếc sơ, nghi hoặc hỏi, sao không thấy Tiêu Lãng? Mau kêu hắn đi ra. Tây Hoang xảy ra chuyện lớn, lần này sơ xảy một cái là Thiên Châu sẽ bị diệt thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, vực ngoại thiên ma diệt thế. Âu Dương Thúy Thúy và Mộc Sơn Quỷ liếc nhau, kinh khủng. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ biết sắp xảy ra chuyện lớn nhưng không ngờ nghiêm trọng đến tình trạng này. Thanh Mộc Ngọc không giải thích nhiều, bước nhanh đi hướng tinh thần các, nói với đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ theo cùng, sao Tiêu Lãng không ra? Lần này là tai kiếp chung của Thiên Châu, mọi người nên buông xuống ân oán, cùng nhau ra sức. Mộc Sơn Quỷ lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết, đã truyền tin mấy lần nhưng Trà Mộc nói hiện tại không liên lạc với Tiêu Lãng được. Tiêu Lãng đang tu luyện trong một thiên điện, dùng cấm chế đóng kín cửa. Thanh Mộc Ngọc nét mặt xa sầm nói, dẫn đường đi. Lần này Tiêu Lãng phải xuất chiến mới được, có lẽ tình đạo của hắn sẽ có tác dụng. Mộc Sơn Quỷ biết Tiêu Lãng đang tu luyện tại đâu, đi trước dẫn đường. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy theo sau, kiềm không được nghi hoặc. Bọn họ hỏi, đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh Mộc Ngọc ngoái đầu liếc đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, nặng nề thở hắt ra. Chắc các ngươi có nghe nói về vực ngoại thiên ma đi. Vực ngoại thiên ma lại lần nữa tấn công Thiên Châu. Sức mạnh công kích lần này cực kỳ lớn. Vực ngoại thiên ma. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy ngây ngẩn. Tất nhiên bọn họ có nghe nói qua. Không chỉ có họ, cơ bản người Thiên Châu đều nghe tiếng. Nhiều người dùng vực ngoại thiên ma hù con nít. Nhưng mọi người đều cho rằng đây là truyền thuyết, căn bản không tồn tại. Không ngờ thật sự có vực ngoại thiên ma tồn tại. Thanh Mộc Ngọc giải thích rằng, 8 vạn năm trước vực ngoại thiên ma từng tấn công một lần, nhưng khi đó sức mạnh không lớn, cuối cùng không tạo ra nhiều tổn thương. Nhưng võ giả Tây Hoang vực diện gần như bị giết chết, văn minh bị hủy diệt. Khi đó đỉnh cường giả gần như chết trận. Âu Dương Thúy Thúy ngộ ra, Tây Hoang. Văn minh nguyên thủy của Tây Hoang lạc hậu, đến bây giờ có nhiều người còn mặc gia thú, cầm mâu xương, thực lực khá thấp. Người thường không biết trước kia Tây Hoang xảy ra chuyện gì, không ngờ là bị vực ngoại thiên ma hủy đi. Đi đến cửa thiên điện, Thanh Mộc Ngọc đứng lại, ngoái đầu nhìn mấy đại nhân vật. Thanh Mộc Ngọc cực kỳ nghiêm túc dặn dò, lần này tất cả cường giả Thiên Châu đều xuất động, toàn bộ hải thú, mãnh thú bị Vọng Nguyệt các chủ điều động. Địa điểm chiến đấu sẽ ở trong Thế Lực Diệt Hồn Điện. Ta mặc kệ trước kia các ngươi có ân oán với ai, hoặc mãnh thú, hải thú, không được hại nhau, một khi phát hiện sẽ không tha. Thanh Mộc Ngọc nói xong đi vào thiên điện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải vì bị Thanh Mộc Ngọc trấn nhiếp mà là vì một câu trong lời của gã. Tất cả hải thú, mãnh thú bị Vọng Nguyệt các chủ điều động, mãnh thú và hải thú bạo động. Mấy đại nhân vật đều biết chuyện này, chính bọn họ ra lệnh tất cả thành trì đóng kín. Không ngờ mãnh thú, hải thú do cường giả bán thần cảnh Vọng Nguyệt Hồ điều động, không lẽ gã cũng tu luyện tình đạo? Nhưng dù là tình đạo thì làm sao có thể trước tiên điều động tất cả mãnh thú, hải thú? Đây là đại thần thông gì? Âu Dương Thúy Thúy chợt nhớ ra cái gì? Kinh kêu, thì ra là vậy. Âu Dương Thúy Thúy thấy mọi người đưa mắt nhìn mình thì thở hắt ra. Nhỏ giọng nói, ta từng lật xem bí sử trong gia tộc. Tổ tiên Hồng Đế để lại một quyển bút ký có nói, vị cường giả bán thần cảnh dưới đáy Vọng Nguyệt Hồ đã tồn tại từ khi Tổ tiên Hồng Đế chưa trở thành Đông Phương Hồng Đậu. Mọi người con ngươi co rút. Hồng Đế đã chết mấy vạn năm, thế chẳng phải là Vọng Nguyệt Hồ cũng sống mấy vạn năm. Dù là cường giả bán thần cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng sống lâu như vậy đi. Bọn họ biết rõ thế giới này không có ai càng mạnh hơn cường giả bán thần cảnh. Giờ kết hợp với tình huống hiện tại, mọi người đoán một khả năng. Vọng Nguyệt Hồ không phải con người mà là con. Chỉ có mãnh thú, hải thú mới sống lâu như vậy. Chỉ có thú hoàng cường đại mới có thể ra lệnh cho mãnh thú, hải thú. Thú hoàng có thực lực đến bán thần cảnh thì cường đến cỡ nào? Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thiên điện phát ra tiếng cửa nổ hấp dẫn mọi người chú ý. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy không nghĩ nhiều, vội vàng đi vào. Phát hiện cấm chế mở đại môn đã bị Thanh Mộc Ngọc một đấm đánh mở. Ngoài cửa lớn có cơ quan, trước kia đám người ấn cơ quan thì Tiêu Lãng sẽ phát hiện, đi ra ngay. Lần này không cần, Thanh Mộc Ngọc chờ mất kiên nhẫn. Trực tiếp đánh mở, Thanh Mộc Ngọc, Trà Mộc đi vào, đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy nhìn vào trong thấy Tiêu Lãng vẫn đang khoanh chân ngồi, dường như nhập định, tiếng động lớn như vậy mà không đánh thức hắn được. A, Thanh Mộc Ngọc liếc sơ, sắc mặt âm trầm, lắc đầu, nói, không ngờ đúng lúc Tiêu Lãng độ tâm ma. Linh hồn không có trong thân thể. Trà Mộc giật mình kêu lên, tâm ma. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ biến sắc mặt. Bọn họ biết đây là tâm ma lần thứ 6 của Tiêu Lãng. Tâm ma lần thứ 6 cực kỳ khủng bố. Tiêu Lãng không nói tiếng nào âm thầm độ tâm ma. Tâm ma lần thứ 6 khủng bố cỡ nào không cần nói cũng biết. Trong lịch sử chỉ có 4-5 người tu luyện đến chiến kỷ thiên ma luyện thể đệ lục trọng, chết tại tâm ma lần thứ 6 này. Thanh Mộc Ngọc xoay người rời đi. Đi đi. thanh Mộc Ngọc ra khỏi thiên điện, nói với Trả Mộc, nếu Tiêu Lãng may mắn độ qua tâm ma lần này thì kêu hắn lập tức chạy đến Tây Lương Sơn, tận cùng phía tây của Tây Hoang. Còn nếu không độ qua thì nén bi thương đi. Thanh Mộc Ngọc vung tay lên, đi. Thanh Mộc Ngọc dẫn mọi người rời đi, cất bước hướng Tây Hoang. Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy dặn dò hai câu, kêu Trả Mộc đóng kín thiên điện lại, không ai được phép quấy rầy. Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy ôm lo lắng, u sầu rời đi. Cường giả các thành trì đều truyền tống đến. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy có dặn mở ra hết toàn bộ siêu cấp truyền tống trận, tùy ý truyền tống. Thế nên đám võ giả mới đến nhanh như vậy. Linh thức của Thanh Mộc Ngọc tỏa định Trả Mộc, sai gã sắp xếp cho những người tới sau. Đợi mọi người đều tụ tập đông đủ lập tức khiến bọn họ đi Tây Lương Sơn ở Tây Hoang. Thanh Mộc Ngọc dặn xong dẫn mấy trăm vạn cường giả từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên nhanh chóng bay hướng Tây Hoang. Trên đường đi, Âu Dương Thúy Thúy hỏi thăm Thanh Mộc Ngọc, đại nhân, vực ngoại thiên ma là loại quái vật gì? Chúng ta cần chuẩn bị những thứ gì? Nếu sắp đánh nhau, cuộc chiến liên quan đến sinh tồn của toàn bộ sinh mạng Thiên Châu thì phải trước tiên hiểu kẻ thù, nghĩ cách trấn áp, giết chết. Thanh Mộc Ngọc phất tay nói, vực ngoại thiên ma chui ra từ một u cốc Tây Hoang, trăm vạn dặm quanh u cốc đều bị các tiền bối dựng một đại trận. Bây giờ đại trận bị phá hủy, nếu không phải ma tướng Tây Hoang đến khá nhiều và đột ngột thì đã không sử dụng các ngươi. Phụ thân và nhóm điện chủ Diệt Hồn Điện đang hết sức ổn định đại trận, tránh cho vực ngoại thiên ma chạy ra. Nếu đại trận hoàn toàn bị phá hư sẽ là tai kiếp của Thiên Châu. Nhiệm vụ của các ngươi là vào chiến trường thiên ma giết vực ngoại thiên ma. Càng giết nhiều thì áp lực càng nhỏ cho phụ thân và chúng ta. Chỉ cần đại trận ổn định, chờ chúng ta rảnh rang là có thể thanh trừ hết vực ngoại thiên ma, lại phong ấn u cốc. Còn làm sao giết vực ngoại thiên ma thì các ngươi đến chiến trường thiên ma liền biết. Các chí tôn thiên đế tim run lên. Đám người Thanh Mộc Thạch, cung chủ của Mê Thần Cung cũng không thể ra tay. Ngay cả Thanh Mộc Ngọc phải đi ổn định đại trận. Vực ngoại thiên ma khủng bố như vậy sao? Xem ra lần này nhiều cường giả đi nhưng không bao nhiêu người sống sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, tâm ma khủng bố trong tinh thần các. Từ khi Trả Mộc biết Tiêu Lãng độ tâm ma lần thứ 6 thì người bứt rứt. Không ngờ Tiêu Lãng âm thầm độ tâm ma lần thứ 6, hắn không nói cho ta biết một tiếng. Giờ phút này thiên hạ đại loạn, rất nhiều chuyện chờ Trả Mộc giải quyết nhưng gã không có tâm tình. Tiêu Lãng là trời với mọi người, hắn chết thì thần hồn phụ không còn, cục diện tốt đẹp mới phát triển sẽ bị hủy hoại trong giây lát. Bất cứ chuyện gì đều không lớn hơn chuyện của Tiêu Lãng. Người ngoài không thể giúp được gì trong chuyện độ tâm ma. Trả Mộc chỉ có thể sai người phong kín hậu viện tinh thần các, nghiêm cấp không cho ai lộ tin tức với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã. Trả Mộc sai người canh giữ ngoài thiên điện nơi Tiêu Lãng tu luyện. Không có lệnh của gã thì dù là đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã cũng không được cho vào. Vốn Tiêu Lãng luôn tu luyện linh hồn, ý định để mình đang tu luyện bất giác tiến vào tâm ma lần thứ 6. Thế thì đầu óc của Tiêu Lãng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, dùng tâm trạng nhẹ nhàng nhất nghênh đón tâm ma lần thứ 6. Ai ngờ Thiên Châu xảy ra việc lớn, đúng lúc linh hồn của Tiêu Lãng bị hút vào trong không gian thiên ma. Cho dù sự việc xảy ra trước tiên thì Tiêu Lãng cũng không đi được. Dù sao tâm ma lần thứ 6 sắp ập đến, hắn không biết mình có thể sống tiếp hay không, đi chiến trường thiên ma là chịu chết. Giờ phút này, cái bóng linh hồn Tiêu Lãng đứng trong không gian hư vô, linh hồn của Tiêu Lãng bị hút vào, tự nhiên tỉnh táo lại. Tiêu Lãng không chút lo lắng mà càng vô cùng tự tin, vì cái bóng linh hồn của hắn giờ cao đến mấy chục thước, cực kỳ cô đọng, như là một người thật sự. Khổ tu 3 tháng, linh hồn của Tiêu Lãng cường đại rất nhiều, tăng vọt về chất làm hắn rất phờ hấn chấn, tràn ngập mong chờ tâm ma lần thứ 6. Chỉ cần độ qua tâm ma lần thứ 6 này thì thực lực của Tiêu Lãng sẽ đạt đến thiên đế. Tiêu Lãng dựa vào liệt thần thủ,